Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 960, chương 990, vui sao? Quy Nguyên Thuật không ngốc, Lão Tôn cũng không ngu, bọn họ sở dĩ tới là bởi vì là tự tin. Nhưng lúc này xuất hiện biến cố là cái này Rừng Phong khách sạn lại có một chi quân đội. Đây là không đạo lý chuyện, Bùi Bán Thành không thể nào có quyền điều động số lượng như vậy đội ngũ. Cho nên đại khái là, cũng chỉ có thể là, cái này Rừng Phong khách sạn thần bí kia phía sau màn chủ nhân. Quy Nguyên Thuật đã từng điều tra qua chỗ này, có thể quyền hạn của hắn lại có thể cái gì cũng không tra được. Trong Đại Hưng Thành rất nhiều người đều nói Rừng Phong khách sạn là Lưu Sùng Tín sản nghiệp. Quy Nguyên Thuật xác định không phải. Thậm chí một cái khác liên quan tới Rừng Phong khách sạn đã từng cầm 60% trở lên thu vào cũng kính. Hiến tặng cho Lưu Sùng Tín để cầu tự vệ tin đồn. Vậy là giả, hắn ở đại lý tự thời điểm xem nhiều hồ sơ. Có phát hiện không liên quan tới Rừng Phong khách sạn chỉ nói ngắn gọn. Tò mò, Quy Nguyên Thuật lại nhờ quan hệ lấy được rồi hộ bộ bị án. Sau khi mở ra liền đem Quy Nguyên Thuật kinh trước. Bởi vì vậy bị án bầu trời không một chữ, là một xấp giấy trắng. Rốt cuộc là bao lớn năng lượng người, có thể cầm Rừng Phong khách sạn biến thành một cái rõ ràng tồn tại nhưng lại không tồn tại địa phương. Sau đó Quy Nguyên Thuật lại tra được, ban đầu Lưu Sùng Tín thậm chí đối với người thủ hạ nói qua, như không cần thiết, không nên đi trêu chọc Rừng Phong khách sạn người. Suy nghĩ một chút xem, tập sự ti cường đại nhất hồi đó, địa phương nào bọn họ không dám đi? Binh bộ đại sành, tập sự ti người xông vào qua cũng không chỉ một lần. Bị triều đại đại sở hoàng đế liệt là cấm địa Sùng Văn Viện Hồng Nhạn Lâu. Tập sự tai lầu người cũng là tùy ý ra vào. Lưu Sùng Tín dưới quyền vậy 7 cái đại thái giám. Bực nào ngông cường, nhưng không tra được bọn họ cùng Rừng Phong khách sạn từng có bất kỳ đồng thời xuất hiện. Liền bởi vì như vậy, Quy Nguyên Thuật mới dám tới, bởi vì hắn chưa thấy được Bùi Bán Thành có năng lực trừng Rừng Phong khách sạn chủ nhân. Liền Lưu Sùng Tín cũng trừng không được người. Một cái nho nhỏ Bùi Bán Thành có thể sai khiến được động. Nhưng mà Quy Nguyên Thuật tính sai. Bùi Bán Thành năng lượng lớn, vậy vượt quá tưởng tượng. Quy Nguyên Thuật lại không thể không nghĩ tới rời đi Dự Châu trước Tào Liệp đối hắn giao phó. Tào Liệp nói Bùi Bán Thành người này, ngươi hẳn cuối cùng đi tìm, mặc dù ta cầm hắn liệt ở danh sách cái đầu tiên. Có thể hắn rất phiền toái, liền ta cũng không muốn hơn trêu chọc, nhưng mà Quy Nguyên Thuật không có nghe, là bởi vì là hắn cảm thấy nếu là cái cuối cùng, vậy thì hẳn là mạnh nhất một cái. Hắn vội vã cầm chuyện làm xong vội vã rời đi Đại Hưng Thành, cho nên liền mạo hiểm tìm cái này mạnh nhất một cái. Vào giờ phút này, Lão Tôn nói, ngươi đi làm ngươi chuyện nên làm, nơi này ta tới đỡ một chút. Lão Tôn nếu như có tự tin chắc chắn, hắn cũng sẽ không đối Quy Nguyên Thuật nói trước cầm tiền sau cùng kết một tí. Hắn không chắc chắn, đương kim thiên hạ cao thủ mạnh hơn nữa, cũng không khả năng có người có thể đỡ nổi một chi quân đội. Đừng nói hắn một cái không được, bọn họ 4 cái gọp đủ cũng giống vậy không được, nhưng là Lão Tôn không đi. Không lùi, cũng không đổi ý, Quy Nguyên Thuật hướng lầu từ bên trong lướt qua đi. Người kiên trì chốc lát, ta sẽ rất mau. Lão Tôn cười lên, loại chuyện này, người đàn ông quá nhanh không tốt, nhưng vẫn là hy vọng ngươi có thể nhanh hơn chút. Vân Tiểu Chiêu nói nàng phải đi phía sau 8. Bây giờ nhìn lại, người ta là thoát thân. Dựa theo kế hoạch cầm Quy Nguyên Thuật bọn họ dẫn dụ đến Rừng Phong khách sạn. Nếu thành công, người ta còn ở lại chỗ này làm gì? Cho nên Quy Nguyên Thuật cũng không biết mình vọt vào lầu chính, biết hay không đuổi theo kịp. Hắn phá cửa mà vào. Lầu chính trong đại sảnh lại không có một bóng người. Quy Nguyên Thuật làm được phòng bị tư thái sẽ không có cái gì ý nghĩa. Hắn lấy làm cho này bên trong sẽ có rất nhiều người ở trận. Cũng giống vậy là trong tay nắm trường cung. Trong đại sảnh không người. Quy Nguyên Thuật hơi ngưng lại sau đó liền hướng cửa sau vọt tới. Xuyên qua hành lang dài tiến vào hậu viện. Như vậy xinh đẹp tuyệt trần tinh xảo viên lâm bên trong, lại vẫn là không có một bóng người. xem ra người ta cũng sớm đã đi. Nơi này chính là cho Quy Nguyên Thuật và Lão Tôn đào xong phần mộ. Quy Nguyên Thuật vào giờ khắc này lại muốn chính là thua thiệt. Sớm biết ở Mây Xốp Giòn Lầu ngày trước ban đêm hẳn chiếm chút tiện nghi mới đúng. Còn có thể được cái bao lì xì đây. Hắn vọt tới hậu viện vậy một hàng rất tinh xảo bên ngoài nhà gỗ bên. Tùy tiện chọn một gian sau một cước đem cửa đá văng. Sau đó trong phòng liền truyền tới một tiếng thét kinh hãi. Vân Tiểu Chiêu lại có thể thật ở nơi này. Cứ như vậy thật ở tám. Cái này một tí. Lúng túng là Quy Nguyên Thuật. Hắn cũng không biết mình tại sao phải lúng túng. Bởi vì hắn hẳn thời gian đầu tiên xông tới người bắt mới đúng. Trong phòng chỉ có Vân Tiểu Chiêu một người. Nàng nằm ở thùng gỗ lớn bên trong vốn là nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Lúc này lại bị người một cước đem cửa đạp ra. Nàng làm sao có thể không kinh ngạc. Nhưng là, rất nhanh nàng liền cười lên. Nhìn Quy Nguyên Thuật có chút không có hảo ý cười. Ta còn lấy vì ngươi là cái chánh nhân quân tử. Quy Nguyên Thuật nói, ngươi hiện ở khi xuất hiện. Vân Tiểu Chiêu, có thật không? Quy Nguyên Thuật, ngươi không mình đi ra. Ta liền động thủ bắt ngươi. Vân Tiểu Chiêu, à vậy tự ta đi ra tốt lắm. Ta sợ ngươi làm đau ta. Quy Nguyên Thuật, nàng trực tiếp từ thùng gỗ lớn bên trong đứng dậy. Quy Nguyên Thuật lập tức liền xoay người. Đây hoàn toàn là theo bản năng phản ứng. Cho nên Vân Tiểu Chiêu cười. Cười đặc biệt vui vẻ. Nàng chỉ là làm bộ muốn đứng dậy mà thôi. Cũng thật không có đứng lên. Bởi vì nàng thật không mặc quần áo. Ở giả vờ đứng dậy một khắc kia. Trắng như tuyết thân thể có như vậy một phần nhỏ lộ ra mặt nước. Đáng tiếc là Quy Nguyên Thuật cũng không nhìn thấy. Đóng cửa lại đi. Chính ta mặc xong quần áo xảy ra đi. Vân Tiểu Chiêu cười nói một tiếng. Quy Nguyên Thuật thì thật đóng cửa lại. Nhưng hắn không đi ra ngoài. Hắn nói. Ta sợ ngươi chạy. Ta không xem ngươi. Ngươi nhanh chóng mặc quần áo xong. Vân Tiểu Chiêu. À nếu thật là như vậy. Sau này ta có thể làm thế nào? Coi như là ngươi không nhìn thấy. Có thể loại chuyện này một khi xảy ra. Ta liền không có lựa chọn khác. Ngươi cũng không chọn được chọn. Quy Nguyên Thuật. Dựa vào cái gì? Vân Tiểu Chiêu nói. Nếu ta cũng không có lựa chọn khác. Tại sao ta muốn cho ngươi có lựa chọn? Nàng đứng dậy. Vậy hoàn mỹ không tì vết đường cong ngay sau đó bày ra. Quy Nguyên Thuật nghe được tiếng nước chảy nhưng thật không dám quay đầu. Vân Tiểu Chiêu lau sạch thân thể. Đổi lại cả người trắng như tuyết áo lụa. Sau đó lại ở bên ngoài mặc vào tinh xảo duy mỹ váy đầm dài. Tóc còn ướt bù xù ở sau lưng. Da nước phù dung cái này bốn chữ. Bị người phát minh ra tới. Chính là đặc biệt hình dạng nàng như vậy cô gái. Đi thôi. Vân Tiểu Chiêu đi qua Quy Nguyên Thuật bên người. Ở Quy Nguyên Thuật trên bả vai vỗ vỗ. Thật ra thì thật còn muốn và ngươi như vậy ngu ngốc hơn chơi một hồi. Có thể ngươi thật sự là ngu ngốc à? Vạn nhất ngươi chơi đập mà nói. Ta cũng không tốt thu chàng. Quy Nguyên Thuật. Ngươi rốt cuộc đang nói gì? Ngươi rốt cuộc là ý gì? Ngươi lại rốt cuộc là ai? Vân Tiểu Chiêu than nhẹ một tiếng. Vậy đôi môi sát Quy Nguyên Thuật dái tai nhẹ giọng nói. Đều đã bộ dáng này. Ta còn có thể là ai? Ta chỉ có thể là phụ nữ của ngươi à? Quy Nguyên Thuật không tự chủ được run run một tí. Cầm Vân Tiểu Chiêu trêu chọc cười khanh khách. Quy Nguyên Thuật sợ nàng chạy trốn. Dẫu sao Lão Tôn sống chết cũng ở người phụ nữ này trên mình đâu. Bắt nàng trở về. Hắn và Lão Tôn là có thể thoát thân. Một kéo cửa ra. Quy Nguyên Thuật ánh mắt liền trợn to. Hắn lúc tiến vào hậu viện này vẫn là trống rỗng. Một người cũng không có. Lúc này lại chi chít đều là binh lính. Ít nhất có 500 chương cứng rắn cung quá giang mũi tên. Lúc này nhắm ngay Quy Nguyên Thuật. Vân Tiểu Chiêu cười từ hắn bên người đi tới. Vừa đi vừa nói. Người này phải xui xẻo lạc. Nhiều người như vậy chứng kiến. Người sau này muốn tránh cũng không tránh thoát. Muốn chạy trốn vậy không trốn thoát. Quy Nguyên Thuật. Quay về đại nhân. Quy Nguyên Thuật ngơ ngẩn. Càng làm cho hắn rung động phải. Những binh lính kia khi nhìn đến Vân Tiểu Chiêu sau khi đi ra. Lập tức liền cây cung tên tất cả đều buông xuống. Mũi tên trận tản ra. Phân ra tới một cái lối đi. có người đặc biệt giao phó ta, để cho ta nhất định phải thật tốt bảo vệ ngươi, bởi vì ngươi là một cái người rất lợi hại. Bây giờ nhìn lại không cảm thấy lợi hại, đần ngược lại là rất rõ ràng. Quy Nguyên Thuật là thật bối rối. Hắn hoàn toàn không hiểu được hiện đang phát sinh chuyện vì sao sẽ phát sinh. Vân Tiểu Chiêu một đường chậm rãi đi tới tiền viện. Lúc này Lão Tôn đứng ở đó, không nhúc nhích, như cũ cản trở vào lầu chính đường. Nhưng khi nhìn thật giống như ý nghĩa cũng không lớn. Ở hắn trước mặt, trận liệt chỉnh tê đại sở phủ binh dùng cung tên nhắm ngay. Thậm chí còn có xếp nỏ. Chỉ cần Lão Tôn có bất kỳ cử động, nhất định sẽ bị bắn thành con nhím. Có lẽ là bắn thành bùn. Lão Tôn quay đầu nhìn một cái. Gặp Quy Nguyên Thuật đi theo Vân Tiểu Chiêu tới đây. Hắn đối Quy Nguyên Thuật nói. Các ngươi hồi tới thật đúng lúc. Ta đã đem bọn họ kinh hãi. Vậy khống chế cục diện. Quy Nguyên Thuật gật đầu. Nhìn ra, Vân Tiểu Chiêu khoát tay chặn lại. Mũi tên kia chặn ngay sau đó chậm rãi lui xuống. Thủy triều như nhau. Nàng đi vào lầu chính. Hai cái cô gái tuổi thanh xuân mang một cái ghế tới đây. Vân Tiểu Chiêu ở chánh đường chính giữa ngồi xuống. Quy Nguyên Thuật và Lão Tôn vào cửa. Lão Tôn hạ thấp giọng hỏi. Nhìn như, ngươi không giống như là đắc thủ, mà là đầu hàng địch. Quy Nguyên Thuật nói. Ngươi có thể trước thỏi bạc trả cho ta sao? Hai ta hẳn cũng không ra được. Lão Tôn. À, Vân Tiểu Chiêu chỉ bên cạnh mình. Tới đây à? Quy Nguyên Thuật nhìn xem bên người. Rõ ràng nhìn ra Vân Tiểu Chiêu gọi không phải Lão Tôn. Cho nên hắn không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt đi tới Vân Tiểu Chiêu bên người. Lão Tôn nói, quả nhiên là đầu hàng địch. Ta chỉ là thật không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Vân Tiểu Chiêu chỉ Lão Tôn. Lão Tôn ngay sau đó nắm chặt trong tay trường côn. Cho vị lão tiên sinh này rời cái ghế tới. Vân Tiểu Chiêu phân phó một tiếng. Lập tức tới hai người. Cái ghế đặt ở Lão Tôn sau lưng. Lần này Lão Tôn vậy bối rối. Sau đó hắn hỏi, ta thật lộ vẻ ra sao? Vân Tiểu Chiêu cười lên. Xuân quang sáng rỡ. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía Quy Nguyên Thuật. Ngươi xác định biết hắn sao? Nàng ý là Lão Tôn. Quy Nguyên Thuật suy nghĩ. Mình quả thật không quen thuộc. Lão Tôn rốt cuộc cái gì thân thế lai lịch hắn vậy quả thật không được rõ. Cháu Quy Ẩn, Tín Lăng người, Vân Vũ Đồ bốn đại học năm thứ nhất nhóm cao thủ một trong. Bởi vì bị người tôn xưng là Bắc Huyền Vũ, cho nên không giải thích được. Quy Ẩn hai chữ, kêu là được con rùa ẩn. Vân Tiểu Chiêu hỏi Lão Tôn, Huyền Vũ tiên sinh, không sai đi. Lão Tôn yên lặng, sắc mặt có chút không được tốt xem. Hắn đã ở tính toán mình có thể ở bao lâu bên trong bắt lại người phụ nữ này. Sau đó đánh ra, ở trong một cái chớp mắt này Lão Tôn, tài khôi phục được Bắc Huyền Vũ trạng thái. Không cần suy nghĩ, ngươi không bắt được ta, bởi vì chúng ta là một đầu. Vân Tiểu Chiêu lại cười lên, thanh thuần như vậy mặt phối hợp như vậy cười tươi. Thật cảnh đẹp ý vui đến vô địch, Huyền Vũ không rời Chu Tước. Chu Tước thích nhưng là Thanh Long. Vân Tiểu Chiêu không cười, nàng nói rất chân thành. Cho nên ta không thích Thanh Long. Vậy không thích Chu Tước. Vân Vũ Đồ bốn phương vị. Ta chỉ cảm thấy được ngươi đáng tôn kính. Nàng càng nghiêm túc nói. Chu Tước không thích ngươi. Nên cách xa ngươi. Mà không phải là duy trì như có như không khoảng cách treo ngươi. Ta không thích như vậy. Quy Nguyên Thuật. Ngươi rốt cuộc là ai? Vân Tiểu Chiêu quay đầu xem hắn. Gia giáo cái thứ nhất. Ta lúc nói chuyện ngươi không thể tùy tiện chen miệng. Muốn chờ ta nói xong. Ngươi lúc nói chuyện ta cũng không sẽ cắt đứt ngươi. Sẽ nghe ngươi nói xong. Nhớ không? Quy Nguyên Thuật. Ngoặc kép chấm hỏi. Vân Tiểu Chiêu nói. Các ngươi thật là tò mò tại sao ta đều biết. Nàng nhẹ nhàng khạc ra một hơi. Bởi vì ta nhàm chán à ta nhàm chán thời điểm đều là cầm các ngươi sơn hà ấn à. Vân Vũ Đồ à. Những quan hệ này lưới làm đến xem. Bởi vì Thanh Long Chu Tước Huyền Vũ ba chuyện cá nhân. Ta còn khí ăn không ngon. Ta còn động bút cho các ngươi sau khi viết tiếp theo câu chuyện đây. Ngay vào lúc này, bên ngoài có một hồi vang động. Nàng nghiêng đầu nhìn xem. Gặp một đám giáp sĩ áp giải người tới. Vì vậy nàng đứng dậy. Trước không nói cái này, quay đầu có rất nhiều thời gian dài trò chuyện bát quái. Nàng bước đi tới chủ cửa lầu, xem hướng ra phía bên ngoài đứng những cái kia bị trói gô người. Nàng nâng lên tay đi xuống đè ép xuống. Vì vậy, nhóm người kia bị đạp quỳ sụp xuống đất. Vân Tiểu Chiêu đi tới quỳ xuống trước nhất bên người kia trước mặt ngồi chồm hổm xuống. Nhìn người kia ánh mắt hỏi, vui không? Người nọ là Bùi Bán Thành. Mời ủng hộ bộ Luân Hồi Đan đế này nhé. Luân Hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.